Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, tôi chưa từng thích anh. Hạ Băng Khuynh ném cả khay qua đó. Ha, có thể vậy. Mộ Nguyệt Bạch lộ biểu cảm ái muội. Ca có thể, tôi thấy chưa một giây thích qua anh, xin anh đừng tự đa tình. Như Tiêu Nhan nói, hỏi lòng ca thẹn, ép lại nói ca rõ chứ. Băng Khuynh à, anh sớm nói với em. Em cứ ở bên Nguyệt Sâm, anh sẽ ca phá hoại, em phòng anh như phòng giặc, nhưng nghĩ qua, tim anh cũng làm bằng thịt, bầy hát em lại ghi hận lên đấu anh, muốn rạch ròi quan hệ với anh, về anh giải thích với nó rõ giúp em là đờ si. Mộ Nguyệt Bạch ôn hòa thản nhiên nhìn Mộ Nguyệt Sâm, em trai, em tha thứ cho Băng Khuynh đi. Bọn anh thật sự ca chút quan hệ gì, nửa đêm đến phòng anh là lấy đồ ăn vặt. Bỏ thuốc muốn chụp hình nút của anh là vì cô ấy sợ chuyện anh tặng băng đô cho cô ấy bị phát hiện, sợ em sẽ nghi ngờ. Còn về TAC đó nữa, đêm anh tỏ tình với cô ấy, bọn anh chỉ chung một phòng, nằm trên giường ca làm gì cả, xin em nhất định phai tin, bọn anh là trong sạch. Tuy nhiên anh thật sự yêu cô ấy R. Hạ Băng Khuynh nghe đến ngây âng, anh hình như nói hết sự thật ra. Nhưng, tại S ngược lại làm âng khác cảm thấy anh đang che giấu sự thật. Mộ Nguyệt Bạch, anh, cô muốn nói gì đó, nhưng ca biết nói gò, không lẽ trách anh ta nói ra sự thật. Bầy hát e thoải mái R đúng ca, anh Nguyệt Bạch lấy lại thanh bạch cho em, sau này các ân cứ tiếp tục yêu thương nhau. Anh Nguyệt Bạch tiếp tục yêu em, điểm này ca thể ngăn anh đi, vì chỉ có yêu là ca ngăn cản đờ si, cũng ca có đúng sai, em cũng cảm nhận đờ si có đúng ca. Mộ Nguyệt Bạch nói như lòng rất rộng lượng, yêu đặc biệt sâu. Đáng chết, trong lúc cô muốn giết anh nhất, cô lại ca tìm đờ si điểm sai nào của anh, lại cảm thấy anh nói rất có lý. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lộ hàn khí và sát khí. Một tiếng lớn, chân anh đá vào bàn phía TAC, đứng dậy, bước chân như mang theo phong ba bão táp rời đi. TAC mặt Hạ Băng Khuynh một đống hỗn loạn, bình trà rơi xuống lật ngược, các loại đồ ăn vặt rơi lung tung. Cô nhìn bóng lưng đi xa, lòng như rơi xuống vực. Cái này gọi là càng giải thích càng đen tối, cái gì gọi là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ca sạch nổi, cái gì gọi là trăm cái miệng cũng ca rào biện đờ si, đây là chuyện trong dự đoán, cô muốn mượn sự tức giận hôm nay của bản thân nói cho rõ, nói xong cũng như là đem ngựa bệnh ra làm bác sĩ, muốn nói Mộ Nguyệt Sâm nói ca chừng sẽ tin cô, nhưng kết quả dù ép tim có kết quả, thật sự rất mất mát, rất thất vọng. Anh sẽ ca tin. Cũng có thể trong lòng anh chuyện gì cũng cả S nữa R, anh đã nói sự thật giúp ER, E nhìn tiểu tử này, cả những mặt thối, mà tính cũng xấu. Mộ Nguyệt Bạch bất lực nhún vai, Hạ Băng Khuynh hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa đờ si như ý nguyện, con cờ như tôi anh dùng rất thuận tay đúng ca, nhưng anh đừng hòng tiếp tục dùng nữa. Mộ Nguyệt Bạch sầu muộn thở dài, Băng Khuynh, là nó ca tin em, đây mới là nguyên nhân. Bầy hát nó đã ở bên Ôn Tử Tích, xui xui, qua một thời gian nói đến chuyện hôn nhân R, em hy sinh vì nó, đối lại chẳng qua chỉ là bị bỏ như quần áo, hắn tuyệt tình như V, em ca hận hắn sao? Cách chương.